Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phong hoa tuyệt đại Cố Yên Nhiên. Cố tiểu thư, một cái bảo an nói năng lộn xộn, bờ môi Tử Thanh, run rẩy nói, một trận yêu nhã mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm, nhào vào Diệp Thiên chóp mũi, theo sát lấy. Một đạo mềm mại không xương thon thon tay ngọc, khoác lên hắn trên mờ u bàn tay. Biểu đệ, đi thôi, tỷ tỷ mang ngươi đi vào. Nữ nhân không thể nghi ngờ ôn nhu nói. Những người an ninh này thì bị nàng không nhìn thẳng. Biểu đệ, Diệp Thiên có chút mộng bức. Bốn cái bảo an càng là không hiểu ra sao. Mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, đồng thời còn cảm thấy một trận tâm thần bất định bất an. Ba ba ba ba, bốn cái bảo an nâng tay lên, trùng điệp đập lấy chính mình gương mặt, trong lòng hối hận không thôi. Mẹ, gây người nào không tốt, hết lần này tới lần khác chọc Cố Yên Nhiên người. Cố tiểu thư, thật không có ý tứ, là chúng ta có mắt như mù, còn mời ngài tha lỗi nhiều hơn, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại phát sinh loại sự tình. Này, các nhân viên an ninh sợ hãi thất thố sám hối lấy. Phong hoa tuyệt đại nữ nhân không kiên nhẫn khua tay nói. Một đám mắt chó coi thường người khác đồ chơi. Ngay cả ta người cũng dám ngăn cản. Trung niên bảo an càng là nịnh nọt móc ra một hộp trung hoa. Cười rạng rỡ đưa một điếu thuốc cho Diệp Thiên. Diệp Thiên lại không có tiếp. Quay người hướng nữ nhân xe đi đến. Tại bốn cái bảo an lo sợ bất an ánh mắt bên trong. Nữ nhân nổ máy xe. Lamborghini nhanh chóng đi. Một trận nghị luận ầm ĩ cũng theo sát lấy vang lên. Đậu phộng, tiểu tử này lại là Cố Yên Nhiên biểu đệ. Không phải biểu đệ, mà chính là phao hữu. Đến Cố Yên Nhiên cái tuổi này nữ nhân. Luôn luôn cần nam nhân đến vuốt ve an ủi. Hắc hắc hắc, ngươi hiểu, mẹ. Nói cách khác, tiểu tử kia là cái đến cửa phục vụ vịt, thế nhưng là ăn mặc như vậy keo kiệt, thực sự không phù hợp vịt tuổi nhỏ tiền nhiều thân phận a. Người biết cái gì nha, hiện tại nữ nhân thì ưa thích cái này luận điệu, đều mẹ hắn bớt tranh cãi, mặt mũi tràn đầy vẻ. Xấu hổ trung niên bảo an trầm giọng quát lớn, Cố Yên Nhiên thân phận. Các người cũng không phải không biết. Đại Lưu là làm sao chết? Chẳng lẽ các người đều quên? Lời kia vừa thốt ra, đồng bạn hắn nhóm tất cả đều trầm mặc xuống. Nửa tháng trước, lần đầu vào cương vị Đại Lưu cũng không biết Cố Yên Nhiên là ai. Nhìn thấy Cố Yên Nhiên lúc, xuất phát từ nam nhân bản năng, lộ ra một cái rất tà nụ cười. Ban đêm hôm ấy, thì chết tại nhân viên túc xá. Đầu một nơi thân một nẻo, chàng diện huyết tinh hung tàn. Phi ca, chúng ta chạy trốn a, có lẽ còn có thể lưu đến một cái mạng. Thanh niên bảo an hàm răng khách khách đánh chiến, thần sắc bối rối đề nghị. Trung niên bảo an run rẩy ngón tay rút ra một cái khói, ngậm vào trong miệng, lại phát hiện mình bờ môi kịch liệt run rẩy, đánh liên tục mấy lần lửa. Đều không có cách nào đốt điếu thuốc. Lamborghini dọc theo khu biệt thự bên trong bàn sơn đường. Phát ra châu đực giống như tiếng oanh minh. Sáng như tuyết đèn xe. Giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén mở ra cẩn trọng cảnh ban đêm. Nữ nhân mặc lấy màu trắng lụa trắng tay áo dài áo sơ mi. Áo mi vạt áo chỗ đánh cái kết. Lộ ra giá tính 10 phần. Gợi cảm mị hoặc. Đồng thời còn đem tinh tế như eo thon chi không giữ lại chút nào bày ra trong không khí. Trước ngực trưởng thành đại con thỏ, đem áo sơ mi chống lên một đạo kinh hãi bảo nhãn cầu hình cung hình cầu. Cổ áo vị trí cúc áo giải khai hai khỏa, lộ ra bên trong màu đen áo lót một góc của băng sơn. Trong xe choáng ngọn đèn vàng dưới. Còn có thể trông thấy nàng hai tòa vân loan ở giữa gạt da trắng như tuyết ránh vú. Nàng phía dưới thì là một đầu bao mông quần bò, vẻn vẹn chỉ là bao vây lấy thẳng vành lên sung mãn cái mông. Hai đầu thon dài hoàn mỹ, cặp đùi đẹp, không có bất kỳ cái gì tân trang trang phục hiển lộ ra. Da thịt oánh nhuận như tuyết, trong suốt như ngọc, mơ hồ có thể thấy được dưới da thịt thanh sắc nhỏ bé mạch máu. Theo Diệp Thiên phương vị này cùng góc độ nhìn sang, nữ nhân bên mặt thu hết vào mắt, trơn bóng mượt mà cái trán, cao thẳng thanh tú sông mũi, hồng nhuận phơn phớt như hoa hồng môi anh đào, nhọn cằm, cấu thành nàng kinh diễm tuyệt tục khuynh thế dung nhan, từng tia từng sợi mân côi hoa hương vị, quanh quẩn trong xe trong không khí, tại khu A9 tòa nhà đỗ xe, Diệp Thiên thanh âm, đánh vỡ trong xe bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa liếc mắt một cái nữ nhân bên cạnh. Vừa mới cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Nữ nhân mím chặt kiều diễm muốn môi đỏ. Sau khi nghe, khóe miệng hiện lên một vệt đường cong. Ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi? Không biết làm tại sao? Ở cái này phong hoa tuyệt đại trước mặt nữ nhân, Diệp Thiên cảm thấy mình thế mà không có nửa điểm muốn trêu chọc trêu đùa nàng xúc động. Ta còn chưa nghĩ ra, nhưng ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Nữ nhân đại mi trao lên, thanh âm bình tĩnh như thủy. Ta gọi Cố Yên Nhiên. Diệp Thiên, Cố Yên Nhiên biết rõ chính mình cái này tên. Tại Giang Thành, thậm chí tại toàn bộ Tây Hà tỉnh phân lượng nặng bao nhiêu. Vô số người chỉ cần vừa nghe đến chính mình tên, đều sẽ lộ ra sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Rất nhiều nam nhân muốn là nhìn đến chính mình, tuyệt đối sẽ nhìn không chuyển mắt. Sắc thụ hồn cùng, mà bên người nam nhân này, lại có chút không giống. Cái này khiến Cố Yên Nhiên đối Diệp Thiên không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Theo nhà để xe thang máy sau khi ra ngoài, Diệp Thiên đã thấy đến Cố Yên Nhiên cũng không hề rời đi, mà chính là cùng tại chính mình sau lưng hướng khu A đi tới. Đừng hiểu lầm, ta ở tại khu A6 tòa nhà, cũng chính là 9 tòa nhà trách đối diện. Cố Yên Nhiên một câu bỏ đi Diệp Thiên nghi ngờ trong lòng. Diệp Thiên a một tiếng, hắn lại cho Nhan Như Tuyết gọi điện thoại, vẫn là không cách nào kết nối. Không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Các loại Cố Yên Nhiên đi vào một đầu trong rừng đường nhỏ về sau, Diệp Thiên ra tốc cước bộ, thân hình hóa làm một đầu khói xanh, hướng 9 tòa nhà nhảy lên đi. Danh Uyển Hoa phủ biệt thự, tập trung Trung Tây phương cổ điển lối kiến trúc, Trung Tây kết hợp, cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật, cho người ta mang đến không chỉ có là ở lại hưởng thụ, càng nhiều thì hơn là nhìn cảm giác cùng trên tâm lý hưởng thụ cùng hơn người một bậc cảm giác yêu. Việt, đại khí bàng bạc nhưng lại không mất huyền chuyển ấm áp. Tinh xảo đặc biệt nhưng lại hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đứng tại 9 ngôi biệt thự bên ngoài, Diệp Thiên trong mắt bốc lên lấy một mảnh ngọn lửa màu vàng. Tại thiên nhãn thông dưới ánh mắt, chỉnh ngôi biệt thự bên trong cấu tạo bài trí tất cả đều chi tiết không bỏ sót thu vào hắn tầm mắt. Đúng lúc này, Diệp Thiên mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, xông vào biệt thự viện tử, phát hiện cửa trên bậc thang thế mà co do một đầu đường cong uyển chuyển bóng người. Diệp Thiên định thần nhìn lại, chính là Nhan Như Tuyết, treo đến cổ họng con mắt rốt cục rơi xuống đất. May mắn không phải rơi vào người xấu chi thủ. Mở cửa, Diệp Thiên định đem Nhan Như Tuyết ôm vào phòng khách, tay còn không có chạm đến Nhan Như Tuyết trên thân. Lúc này, Nhan Như Tuyết đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy phẫn nộ hỏa quang. Nguyên bản lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp, lúc này cũng tràn ngập phẫn nộ biểu lộ, hận không thể đem Diệp Thiên cho ăn sống nuốt tươi. Thông qua cùng Nhan Như Tuyết ngắn ngủi tiếp xúc, Diệp Thiên cũng biết nữ nhân này tính cách 10 phần bảo thủ truyền thống. Vươn đi ra tay, đành phải ngượng ngùng rút về. Ngươi làm sao không đi vào? Ngủ tại trên mặt đất, này lại cảm lạnh sinh bệnh. Diệp Thiên có chút oán trách của trách nói. Không có chìa khóa, Nhàn Như Tuyết lạnh lùng hồi một câu. Diệp Thiên thoáng chốc mặt mũi tràn đầy áy náy. Hai người tại Khuynh Thành cao ốc tách ra lúc, Nhàn Như Tuyết đem danh Uyển Hoa phủ chìa khóa cho hắn, mà hắn lại cho tới bây giờ mới trở về. Nhàn Như Tuyết trên thân không mang chìa khóa, cho nên vào không được. Diệp Thiên từ đáy lòng nói xin lỗi. Thật là có lỗi với. Nhàn Như Tuyết mặt âm trầm, không nói gì, dẫn đầu đi vào phòng khách. Diệp Thiên gãi gãi đầu phát. Chuyện này là chính mình đã làm sai trước. Vô luận Nhàn Như Tuyết làm sao giận hắn, hắn đều có thể tiếp nhận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?